Bất Hủ Kiếm Thần, chương 575, Liệt Nhật Phần Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoan nghênh đến tới địa ngục. Tu sĩ này cười híp mắt đối với đám tu sĩ nói ra những lời này, nhưng mỗi người cũng cảm giác được một hồi tim đập nhanh, một cổ lương khí xông thẳng sau đầu, đánh cả người tóc gáy ngược dựng thẳng. Trong nháy mắt, sát khí hàng lâm, nồng nặc hầu như hóa thành thực chất. Ngươi là ai? Dẫn đầu một vị nguyên anh đại tu sĩ giận quát một tiếng. Tuy rằng cái này phó dung mạo giống như đã từng quen biết, nhưng lúc này Lâm Dịch trên người khí sát phạt rất nặng, hơn nữa trên mặt cái kia tinh màu đỏ bát kỳ ấn ký, hầu như bao trùm toàn bộ má trái. Vô luận là khí chất cùng hình dạng, Lâm Dịch đều cùng 3 năm trước đây ngưng khí kỳ có không ít không khớp, cái này đội một hoàng tộc tu sĩ không có thể tại trước tiên nhận ra. Ta là ai? Lâm Dịch mỉm cười, song trường chậm rãi mở rộng, thản nhiên nói. Đưa các ngươi xuống địa ngục người. Theo Lâm Dịch song trường mở ra, bàn tay phải tâm dần hiện ra một đạo xích ánh sáng màu đỏ, ngay sau đó lòng bàn tay trái cũng hiện ra một cái ám kim sắc tinh thần. Lâm Dịch cả người tinh thần lực cổ động, mi tâm sáng choang, tử mang lóe ra. Cả người các nơi huyệt vị chợt bắn ra ra hàng tỷ đạo tinh quang, tụy thải ngàn đầu, ánh sáng ngọc chói mắt. Nhìn thấy Lâm Dịch hai bàn tay tâm tinh thần, hầu như tất cả hoàng tộc tu sĩ cũng nhận ra thân phận của Lâm Dịch, đồng thời kinh hô một tiếng. Là hắn, Lâm Dịch. Oanh, lời còn chưa dứt, một cái cổ lão thần bí từ tinh theo Lâm Dịch mi tâm của tuôn ra, thần thức cường đại uy áp ầm ầm hàng lâm. A, hơn trăm tên hoàng tộc tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, ào ào thích thả ra thần thức lực nổ vang giữa không trung viên kia từ tinh. Mượn lúc này cơ, Lâm Dịch bàn tay phải tâm phá quân tinh nổ lớn vỡ vụn. Phá quân tinh vỡ vụn bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, ngay lập tức mang tất cả Lâm Dịch tứ chi bách hài, nửa bước nguyên anh tu vi, mượn cái này một cổ như thủy triều xung lượng trực tiếp phá vỡ. Nguyên bản Lâm Dịch ở vào nửa bước nguyên anh tu vi, trong cơ thể tiên khí chỉ có một tia một luồng. Nhưng khi phá quân tinh phóng thích sau, Lâm Dịch tu vi trực tiếp bước chân vào nguyên anh kỳ, đan điền trong đan khí không ngừng mà thăng hoa biến chất, toàn bộ biến thành tiên khí. Cùng kim đan kỳ tương đồng. Lâm Dịch tại nửa bước kim đan lúc phóng thích phá quân tinh thuật tuy rằng tạm thời bước vào kim đan kỳ, nhưng không cách nào chính mình kim đan dị tượng. Nguyên anh kỳ cũng là như vậy, tuy rằng Lâm Dịch tạm thời trở thành nguyên anh đại tu sĩ, nhưng hắn cũng không có thiên địa pháp tướng. Loại thủ đoạn này, có thể gặp không thể cầu, đều là tu sĩ tư chất ngộ tính cơ duyên đợi một chút nhân tố tổng hợp lại cùng một chỗ, mới có thể thu được. Nhưng mà, Lâm Dịch mặc dù không có nguyên anh đại tu sĩ thủ đoạn mạnh nhất, nhưng trong cơ thể hắn lại tràn đầy bồng bột mênh mông tiên khí. Oanh, oanh, oanh, liên tục thập tiếng nổ công tôn hoàng tộc nguyên anh đại tu sĩ đầu tàu gương mẫu, ào ào tạo ra đỉnh thiên lập địa hình người pháp tướng, hướng Lâm Dịch nghênh đón. Ma đầu, ngươi cho là ỷ vào bí thuật tạm thời bước vào nguyên anh kỳ, ngươi tựu thật sự là nguyên anh đại tu sĩ. Ngươi còn kém xa, ma đầu nhận lấy cái chết. Từng tiếng giống giận dữ liên tiếp, 90 vị kim đan tu sĩ cũng mỗi cái tế xuất mạnh đại thủ đoạn kim đan dị tượng, thần thông bí pháp, đan khí, linh bảo bay múa đầy trời, thần mang bắn ra bốn phía. Lâm Dịch không có phản bác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, hắn tuy rằng tạm thời bước vào nguyên anh kỳ, nhưng quả thực không hiểu được nguyên anh đại thủ đoạn của tu sĩ. Nhưng Lâm Dịch sở cầu chính là nhất thân tiên khí còn có nguyên anh kỳ cảnh giới. Lâm Dịch tuột tay ném ra một mặt thạch kính, khổng lồ nồng nặc tiên khí rót vào trong đó. Nguyên bản Lâm Dịch chỉ có một tia tiên khí lúc chỉ đủ thôi động một lần thạch kính, kéo dài thời gian cũng không dài. Nhưng lúc này, Lâm Dịch trong cơ thể đầy tiên khí, thạch kính bay đến giữa không trung, chợt tản mát một đạo sương mù mơ hồ quang mang, bao phủ tại 10 vị nguyên anh đại tu sĩ đỉnh đầu. Phốc, phốc, phốc, thập tôn thiên địa pháp tướng bị đạo này nhìn như không tầm thường chút nào quang mang chiếu một cái, trong nháy mắt khẽ nứt tan vỡ. Trông thấy một màn này, công tôn hoàng tộc kim đan tu sĩ trong lòng kinh hãi. Mà 10 vị nguyên anh đại tu sĩ càng là trong lòng phát lạnh, sắc mặt đại biến. 10 người toàn thân kim mang vạn trượng, bất tử kim thân khí huyết lực thôi động tới cực điểm, giống giận liên tục một tôn thiên địa pháp tướng, lần thứ hai bị thả ra đến. Oanh, oanh, nhưng lúc này đây, mấy ngày này mà pháp tướng tại thạch kính chi quang bao phủ dưới, căn bản vô phương ngưng tụ thành hình. Không có trời mà pháp tướng, nguyên anh đại tu sĩ mượn thiên địa lực mạnh đại thủ đoạn, tại đây bị Lâm Dịch phá vỡ. Có đầy đủ tiên khí dưới sự ủng hộ, thạch kính ở giữa không trung tích liêu liêu xoay tròn, sương mù quang mang không ngừng rơi, tùy ý 10 vị nguyên anh đại tu sĩ thủ đoạn ngập trời, cũng vô pháp chống lên thiên địa pháp tướng. Nhưng vào lúc này, công tôn hoàng tộc tu sĩ đan khí thần thông đập hướng Lâm Dịch vốn là vị trí, lại phát hiện người sau đột nhiên hư không tiêu thất. vừa vẫn còn ở, nhưng trong chớp mắt như là thuấn di giống nhau, biến mất tại chỗ. Tất cả đan khí thần thông bí thuật cũng mất đi mục tiêu. Nhưng vào lúc này, một vị nguyên anh đại tu sĩ nghĩ tới Lâm Dịch thành danh một loại cường đại sát chiêu, trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh hãi. Không tốt, bậc thầy bảo vệ tốt nguyên thần, đây là cái này ma thất sát tinh thuật. Một vị nguyên anh đại tu sĩ hét lớn một tiếng. Lâm Dịch thất sát tinh thuật nhị sát phệ nguyệt tại tinh minh chi chiến trong mới lộ đường kiếm, có thể nói công phạt giết thuật cực hạn. Lúc đầu một chiêu phệ nguyệt thi hài khắp nơi trên đất, rất nhiều trúc cơ kim đan tu sĩ ngã xuống tại chỗ. Nhưng vào lúc này, không ít tu sĩ trong lòng hiện lên một đạo nghi vấn. Truyền thuyết nhị sát phệ nguyệt thả ra đến, sẽ có màn đêm buông xuống, trên bầu trời dắt một vòng viên nguyệt, hôm nay vì sao sáng như ban ngày. Không đúng, làm sao có một loại khô nóng cảm giác. Đông đảo tu sĩ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời vạn dặm không mây, trời xanh không mây, không có viên nguyệt, cũng chỉ có một vòng quang mang vạn trượng liệt nhật thật cao huyền trên không trung. Liệt nhật xung quanh thiêu đốt thật nhỏ hỏa diễm, tản ra trận trận cực nóng nhiệt độ cao. Không phải là viên nguyệt Lâm Dịch người đâu, đông đảo tu sĩ âm thầm cau mày. Đây hết thảy thoạt nhìn lại bình thường bất quá, nhưng tất cả hoàng tộc tu sĩ lại cũng cảm giác ra đầu tê dại, như là mặt thế hàng lâm giống nhau, tựa hồ phải bị ngập đầu tai ương. Một cổ nồng đậm khí tức tử vong lặng yên hàng lâm. Nguy cơ tựu bên người, nhưng không có đầu nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát khí không chỗ nào không có mặt càng dày đặc, loại này ẩn số khủng cụ, xa hành hạ nhân. Không ít hoàng tộc tu sĩ đã bắt đầu không đuôi bạo phát công kích, hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Cầm đầu nguyên anh đại tu sĩ thân hình không bị khống chế run nhẹ nhẹ, chân mày nhíu chặt lầm bẩm đạo. Nhất định là đâu có xảy ra chuyện không may. Đợi một chút, người này đột nhiên cảm giác được một hồi lạnh lẽo thấu xương. Lúc này mặt trời rực rỡ cao chiếu, nhiệt độ chung quanh không ngừng kéo lên, nhưng người này lại cảm giác anh em lạnh lẽo, đột nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt lóe ra kim quang, bộc phát ra hai đạo thần mang hướng thiên không trong liệt nhật nhìn lại. Kim quang chiếu xạ tại liệt nhật trên, đồng thời, người này mơ hồ thấy được liệt nhật một người trong mơ hồ cảnh tượng. Trên bầu trời đâu có là cái gì liệt nhật, bên trong rõ ràng đứng một cái như có như không thân ảnh. Là Lâm Dịch, người này kinh hô một tiếng, liền thấy trên bầu trời liệt nhật giống như lưu tinh giống nhau, nhanh chóng hướng trong đám người rơi xuống. Phía sau buông tha một cái thật dài xích ngọn lửa màu đỏ, mỹ lệ tuyệt luân, nhiệt độ chung quanh nhảy lên tới cực điểm. Thất sát tinh thuật tam sát liệt nhật phần thiên cách chương.